Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1036, thần phục. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, thế giới này tồn tại hai cái Emma, nhưng chỉ có một cái White Queen, Emma, Silver Fox, dường như phía trước nói như vậy. Có cùng White Queen tương đồng đem thân thể kim cương hóa năng lực. Thế nhưng thiếu hụt tinh thần phương diện năng lực. Bây giờ Emma, Silver Fox, chính bị giam giữ ở Striker trụ sở bí mật bên trong. Tuy rằng cảnh không nhiều, thế nhưng nàng nhưng có một cái rất thú vị thân phận. Kaylor, Silver Fox, cũng chính là Wolverine ban đầu tình yêu chân thành muội muội. Kaylor, Silver Fox bí danh chính là Silver Fox. Tuy rằng Silver Fox danh tự này thật sự rất giống là bí danh mà không phải dòng họ, nhưng kỳ thực đây là một cái Indian dòng họ. Cho nên nói, Kaylor cùng Emma tỉ muội là người anh điên. Nhân chủng cái gì đều không quan trọng. Phân tích bọn họ tỉ muội năng lực có thể phát hiện. Năng lực của các nàng phảng phất có thể bị coi như là White Queen năng lực tách ra. Nhược hóa bản bản, cùng muội muội năng lực không giống. Kaylor năng lực là thông qua chạm đến khống chế tư tưởng của người khác, tiến tới khống chế người khác hành động. Ngươi xem, loại năng lực này cùng White Queen tinh thần năng lực so với, hoàn toàn chính là nghiêm trọng nhược hóa sau bản bản. Có điều mặc dù như thế, cái này cũng là một loại rất có giá trị năng lực. Nguyên bản nội dung vở kịch cuối cùng Striker chính là do bất cẩn bị sắp chết Kaylor dùng năng lực này cho hãm hại một cái, bởi vì bị khống chế tư tưởng mà không ngừng mà tiếp tục đi. Mãi đến tận hai chân chảy máu cũng sẽ không dừng lại. Nếu như cần lời nói, chúng ta có thể đem Emma, Silver Fox mang đến. William Striker sẽ không từ chối yêu cầu của chúng ta. Tựa hồ cho rằng Diệp Thiên Hồ đối với một cái khác Emma có hứng thú. Lão nhân đề nghị, William Striker xem ra rất có quyền thế dáng vẻ. Rất nhiều sự kiện lớn bên trong đều có cái này kẻ phá rối ở làm mưa làm gió. Thế nhưng ở chân chính quyền thế trước mặt, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Hắn to lớn nhất giá trị chính là ở chỗ đối với người đột biến nghiên cứu phương diện. Mà rất không khéo, Diệp Thiên Hồ nhưng là đã khống chế CIA cùng FBI. Không nói hai người hợp lý, chỉ là một cái CIA liền không phải William Striker đồng ý trêu chọc đối tượng. Muốn một cái Emma, Silver Fox mà thôi. Tuy rằng cái này người đột biến đối với William Striker ở trước mắt vẫn có nhất định giá trị, nhưng 8 phần 10 cũng sẽ không bởi vì Emma, Silver Fox mà cùng CIA bên này lên xung đột. Vung vung tay, Diệp Thiên Hồ cười nói, ta đã có càng tốt hơn. Hà tất cần một cái chỉ có thể làm được thân thể kim cương hóa người đột biến đây. Thế giới này tồn tại hai cái Emma, nhưng chỉ có một cái White Queen, Emma, Silver Fox, dường như phía trước nói như vậy. Có cùng White Queen tương đồng đem thân thể kim cương hóa năng lực. Thế nhưng thiếu hụt tinh thần phương diện năng lực. Bây giờ Emma, Silver Fox, chính bị giam giữ ở Striker trụ sở bí mật bên trong. Tuy rằng cảnh không nhiều, thế nhưng nàng nhưng có một cái rất thú vị thân phận. Kaylor, Silver Fox, cũng chính là Wolverine ban đầu tình yêu chân thành muội muội. Kaylor, Silver Fox bí danh chính là Silver Fox. Tuy rằng Silver Fox danh tự này thật sự rất giống là bí danh mà không phải dòng họ, nhưng kỳ thực đây là một cái Indian dòng họ. Cho nên nói, Kaylor cùng Emma tỉ muội là người anh điên. Nhân chủng cái gì đều không quan trọng. Phân tích bọn họ tỉ muội năng lực có thể phát hiện. Năng lực của các nàng phảng phất có thể bị coi như là White Queen năng lực tách ra. Nhược hóa bản bản, cùng muội muội năng lực không giống. Kaylor năng lực là thông qua chạm đến khống chế tư tưởng của người khác.